Đao kiếm thần hoàng, chương 1414, luân hồi, góc truyện audio.com, Đinh Đồng đang định giết đám người Tạ Giải Ngữ. Phương Thiên Dực cuồng đao Trương Phàm, Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy chợt có cảm ứng, khẽ kêu ngoái đầu nhìn. Ánh sáng trắng và vàng lấp lánh trong không trung, Đinh Hạo không bị giết luyện hóa. Trong không trung có ánh sáng đỏ di chuyển, thân hình rách nát ẩn hiện phát ra sức sống yêu ớt trong hư không sụp đổ. Đinh Hạo không chết, tiện chủng sống dai thật. Mắt Đinh Đồng bắn ra sát khí, có ánh sáng phù văn di động. Từng phù văn rậm rạp hợp thành chùm sáng xiềng xích không gì phá nổi bay thẳng đến cơ thể tàn phá trong hư không sụp đổ. Cuồng đao Trương Phàm giống to, mau dừng tay, cuồng đao Trương Phàm chém một đao. Đám người Phương Thiên Dực căng thẳng định bất chấp tất cả xông lên, nhưng Đinh Hồng Lệ đứng ra ngăn bọn họ, kiềm giữ Tạ Giải Ngữ định liều mạng. Đinh Hồng Lệ lắc đầu, nói, chờ thêm chút nữa. Phương Thiên Dực căng thẳng, cố kiềm cơn tức hỏi. Đinh tôn chủ, còn chờ cái gì? Đinh sư huynh của ta. Tạ Giải Ngữ bộc phát lực lượng muốn hất Đinh Hồng Lệ ra. Thần khí Chu Hồng trên tay Đinh Hồng Lệ phát ra lực lượng chặn đám người Phương Thiên Dực, Tạ Giải Ngữ lại. Đinh Hồng Lệ chân thành nói, Đinh Hạo sẽ không sao, đây là cơ duyên của hắn, các ngươi bình tĩnh nhìn đi. Hãy tin ta quan tâm Đinh Hạo tuyệt đối không ít hơn các ngươi. Quan hệ của ta và hắn thân hơn ai hết, ta sẽ không trơ mắt nhìn hắn gặp nguy hiểm. Trong khi nói chuyện, chiến trường lại có biến dị, hư không bên trong có cơ thể rách nát của Đinh Hạo bị đồng mang tất sát khủng bố đánh thủng. Cơ thể Đinh Hạo như tan rã trong không trung, không sót lại một giọt máu, màu xương. Ngay khi Đinh Đồng nở nụ cười đắc ý thì có lực lượng kỳ lạ phát ra từ nơi Đinh Hạo biến mất, đó là hơi thở rất lạ, như một cọng cỏ bị tảng đá nặng ngàn cân đè lên. Tuy cỏ yếu ớt nhưng vươn ra từ khe hở tảng đá kiên cường mọc lên. Trong lòng Đinh Đồng dâng lên cảm giác bất an. Vẫn chưa chết hẳn, mắt Đinh Đồng lại dâng lên ánh sáng bắt đầu thất tinh. Nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ chết, chùm sáng tử vong như núi lửa bắn ra khỏi mắt Đinh Đồng, muốn phá hủy nơi phát ra lực lượng kỳ lạ. Đinh Đồng muốn dùng lực lượng tuyệt đối xóa sổ mọi khả năng. Ầm ầm ầm ầm ầm, tử vong đại đạo luân âm ầm vang, dấy lên lực lượng pháp tắc thiên địa chấn động. Pháp tắc vốn ổn định, rõ ràng như cái nền bị sụp một góc, tùy thời có khả năng tan vỡ. Lực lượng này quá đáng sợ. Trong các cường giả thần cảnh Bắc vực tự hỏi lòng không ai đỡ nổi sát chiêu như vậy. Nếu ban đầu Đinh Đồng đã bộc phát lực lượng kiểu này là hoàn toàn nghiền nát mọi người. Ánh sáng tử vong nhấp nháy chiếu rọi mặt mỗi người đậm nét tuyệt vọng, rung động. Nhưng đồng mang tử vong đánh vào hư không lại không khiến lực lượng kỳ lạ biến mất mà chậm rãi tăng mạnh, dần diễn hóa ra ánh sáng trắng và vàng, chỉ thô cỡ ngón tay, tựa như hai cá con vui vẻ bơi trong không trung. Biến đổi kỳ lạ hấp dẫn mọi người chú ý. Đám người Phương Thiên Dực cuồng đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ định xông lên, nhưng cảm giác hơi thở của Đinh Hạo từ ánh sáng hai màu này. Mắt Tạ Giải Ngữ lóe tia kinh ngạc, nghi hoặc qua đi, nàng chợt nghĩ đến điều gì, lùi lại một bước. Đinh Đồng giống to, hừ, còn chưa chết, không lẽ ngươi luôn lật trời sao? Biến mất hoàn toàn đi. Đinh Đồng bất chấp tất cả thúc giục đồng thuật, góc truyện audio.com, cơ thể gã chìm trong ánh sáng bắn ra từ đôi mắt. Đinh Đồng biến thành quả cầu khổng lồ chiếu rọi ánh sáng tử vong khắp thiên địa. Nhưng tất cả chỉ tốn công, cá vàng màu vàng và trắng càng lúc càng vui vẻ, càng lúc càng linh hoạt, cũng càng lúc càng lớn, hơi thở càng lúc càng đậm đặc. Hai con cá bơi vòng quanh, diễn hóa ánh sáng vàng và trắng càng rực rỡ hơn, như dung hợp lực lượng đồng quang tử vong biến thành của mình. Cuối cùng hai con cá nhỏ trắng và vàng biến hùng hồn như giao long, dài mấy chục thước bơi, gầm giống trong ánh sáng tử vong. Mỗi khi con cá bơi một vòng là sẽ càng thêm cường đại. Đinh Đồng giật mình kêu lên, cái này, sao có thể? Đinh Đồng không thể hiểu nổi điều mình trông thấy. Trước kia mỗi lần Đinh Đồng thi triển dù là đối thủ cường đại cỡ nào cũng bị tiêu diệt ngay, tồn tại trí cao trong bóng tối từng e ngại lực lượng thiên phú của gã. Nhưng tại sao hôm nay xảy ra tình huống này? Phía xa, đó là, mắt Phương Thiên Dực tràn ngập vui mừng, sợ hãi, hét thất thanh. Là đồ án song ngư lúc trước Đinh Sư Huynh diễn hóa ra. Giao long màu vàng và trắng quấn quấy nhau, biến thành đĩa ánh sáng tròn trịa to mấy ngàn thước. Màu sắc trắng và vàng chiếm một nửa diện tích, kỳ lạ là liên kết lại với nhau, đó là âm dương song ngư bàn màu trắng và vàng. Đinh Hạo được giếng nước hai màu trắng đen dẫn dắt tự diễn biến ra. Lực lượng kỳ lạ chảy trong âm dương song ngư bàn, ánh sáng từ âu vầng của Đinh Đồng không thể đến gần song ngư âm dương đồ khổng lồ. Trong không trung có hạt vô hình tụ tập lại biến thành từng giọt máu, màu xương, cục thịt, sinh ra các phần cơ thể người, cuối cùng hợp thành một như nắn búp bê đất ra thân hình cao to hoàn mỹ. Không phải Đinh Hạo thì là ai? Đây là loại đắp nặn, gần như lột xác luân hồi. Đinh Hạo sau khi lâu hồi vẫn nhắm chặt mắt, Đinh Hạo chìm đắm trong trạng thái kỳ lạ, vị trí hắn đứng là trung tâm song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng bị lực lượng kỳ lạ bao phủ. Vạn pháp không xâm, mái tóc màu đen dài ra 4-5 thước rậm rạp đen nhánh xõa ra che cơ thể trần truồng, tràn ngập vẻ đẹp lực lượng và tuấn tú. Nửa bầu trời bị song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng chiếm cứ. Như đáp lại song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng, trong giếng nước hai màu trắng đen có sức mạnh luân hồi mắt thường trông thấy bị lôi kéo tụ tập vào song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng, cộng minh. Biến đổi vượt qua dự đoán của mọi người. Không ai biết tình huống tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Đinh Đồng biểu tình cực kỳ khó xem. Đinh Đồng gào thét, chí tôn diệt sát thất tinh diệu thế, đốt tận bát hoang. Giết, trong mắt Đinh Hạo diễn biến dị tượng vô tận, hủy diệt hỗn độn chi khí bộc phát ra, tràn ngập bầu trời bốn phương tám hướng. Thật như tận thế đến, đồng mang kích động đại đạo luân âm, thiên địa chấn động như nhà ngói tùy thời sụp đổ. Cảnh tượng đáng sợ làm mọi người run rẩy, biến sắc mặt. Nhưng hai hủy diệt hỗn độn chi khí mang theo uy lực diệt thế bắn vào song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng, không thể phá vỡ đồ án. Chỉ thấy song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng chậm rãi quay âm dương song ngư linh động bơi quanh nhau thành hình tròn kỳ lạ tựa vực sâu hút hai đồng mang hủy diệt vào. Bất cứ lực lượng khủng bố nào đánh vào song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng đều biến mất như châu đất xuống biển cách chương.